Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 331, chương 332. Chỉ có thể xây dựng việc. Sao băng thỉnh thoảng từ đám mây hạ xuống, rơi xuống mặt đất, khi nào mới có thể kết thúc? Bồ Đề Tổ Sư nhìn tình cảnh này nghĩ đến, quay đầu lại, dưới ánh trăng đỉnh núi, một con khỉ đứng ở phía sau. Ngộ Không, người đã vượt qua vi sư rồi. Tổ sư nói rằng, hắn vốn là nghĩ trốn đi suy nghĩ một quãng thời gian. Lại bị Tôn Ngộ Không hóa thân tìm tới rồi. Tôn Ngộ Không hướng về tổ sư bái một cái. Đồ nhi xin mời sư phụ xuống núi. Ngươi là thiên đế, không cần hướng về ta hành lễ. Tổ sư nói hết, lại hỏi, ngươi phải như thế nào đối xử kia đầy trời tiên Phật? Mỗi người quản lý chức vụ của mình, tạm không can thiệp. Tôn Ngộ Không trả lời. Đại thiện, tổ sư xoa xoa râu dài. Hắn đồ nhi này vẫn là như cũ. Chỉ cần thiên cung chúng tiên chức không bị tước đoạt. Tam giới coi như hơi có chút hỗn loạn, cũng sẽ không xuất hiện vấn đề lớn. Người muốn ta làm cái gì? Tổ sư hỏi tiếp. Trấn thủ thiên cung. Tôn Ngộ Không trả lời. Thiên cung nhân thủ gấp khuyết. Có sư phụ là ta trấn thủ, phương có thể trùng kiến trật tự. Tổ sư tâm tư xoay một cái, liền biết Tôn Ngộ Không cướp đoạt ngọc tỷ chỉ là cái bắt đầu. Thiên đế vị trí, cái nào có dễ dàng như thế ngồi vững vàng. Hắn chẳng mấy chốc sẽ hướng về những nơi còn lại lộ ra răng nanh rồi. Địa phủ, đáy biển, cùng với nhân gian tam giới gió tanh mưa máu ắt không thể thiếu. Bướng bỉnh ra hòa, tổ sư nghĩ, sau đó lộ ra mỉm cười. Cũng được. Ta đáp ứng ngươi, hắn hứa hẹn đi thiên cung hỗ trợ, nhưng thời gian đến 2 ngày nữa, Tôn Ngộ Không được trả lời, hóa thân hướng về thiên cung bay đi, phá nát thiên môn ở trong, mây đen cuồn cuộn không ngừng xông tới, chúng tiên tứ tán sau, thiên cung chưa bao giờ có suy yếu, tứ đại bộ châu yêu ma được khích lệ, hưng phấn bay tới, nhưng mà hầu như đều không ngoại lệ. Bọn họ đều bị Tôn Ngộ Không đánh xuống. Hiền Đức Cung, lưu tại thiên cung các tiên nhân quỳ thành một đất, cũng không dám thở mạnh. Tôn Ngộ Không ngồi ở trên bảo tọa nhắm mắt nghỉ ngơi. Bốn phía thần quang bao phủ, tiên văn nằm dày đặc, khí tức cường đại đến cực hạn. Chúng tiên căng thẳng chờ đợi hắn lên tiếng. Bên ngoài thường thường truyền đến tiếng nổ mạnh, đến từ ngã xuống yêu ma. Tôn Ngộ Không ngồi ở chỗ này, không có bất luận động tác gì, mỗi có mây đen xông tới, bên cạnh hắn tiên văn liền nổ tung, tiên khí dâng trào mà ra, đem hết thảy kẻ xâm lấn càn quét đi ra ngoài, kia cường đại đến cực hạn sức mạnh, làm cho tất cả mọi người linh hồn đều cảm thấy rung động. Quỳ rạp dưới đất, một cử động cũng không dám, hiền đệ thiên đế này tư thái vượt trang vượt soái rồi. Trấn Nguyên đại tiên không nhịn được cô. Tôn Ngộ Không nhắm mắt lại đều có thể biểu diễn uy nghiêm. Để hắn không ngừng hâm mộ. Một ít tiểu tiên ở kinh hoàng qua đi, cũng bắt đầu không nhịn được nhìn lén Tôn Ngộ Không. Thiên cung hiện tại suy nhược không gì sánh được. Vị này mới thiên đế lại còn như là chiến thần. Hắn ngồi ở chỗ đó, liền đại biểu thiên cung an toàn. Thật là lợi hại. Hắn so với Ngọc Đế còn giống thiên đế. Một ít tiểu tiên trong lòng bắt đầu giao động, đây mới là trong lòng bọn họ thiên đế. Một tia sáng trắng từ Nam Thiên Môn bay vào, gác cổng thiên binh thiên tướng đang muốn ngăn cản, lại bị Trấn Nguyên đại tiên ngăn cản rồi. Ngao Loan bay tới, huynh trưởng, nàng lòng tràn đầy vui sướng nhìn Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không mở mắt ra. Ngao Loan, ta đem những tiên nhân này giao cho ngươi chỉ huy, thống kê một hồi nhân số. Đúng, Ngao Loan gật đầu. Bắt đầu thông thạo phát hiệu lệnh, nàng vừa sai khiến Hiền Đức Cung tiểu tiên thống kê ở đây tiên nhân số lượng. Vừa nhìn lén nhìn Tôn Ngộ Không, huynh trưởng thật giống trở nên càng đẹp trai rồi. Nàng vừa nghĩ thiếu nữ tâm tư, vừa thống kê nhân số, rất nhanh sẽ có kết quả. Lưu tại thiên cung tiên nhân cũng không nhiều, có tiếng hầu như đều rời đi rồi. Lưu lại số lượng nhiều nhất chính là Quảng Hàn cung các tiên tử. Các nàng tự hồ là nghe xong Thường Nga tiên tử kiến nghị. cùng Thái Âm Tinh Quân đồng thời lưu lại. Ngoài ra, còn có Vương Mẫu xuất lĩnh một ít nữ tiên, cùng với Trương Lỗ Nhị Ban, Thiên Cung Sơn Thần Thổ Địa cùng còn lại tiểu tiên vân vân. Thiên binh thiên tướng cũng bị các thiên vương mang đến giới. Còn sót lại 10.000 không tới. Ngao Loan thống kê được rồi tiên nhân số lượng, liền báo cáo cho Tôn Ngộ Không. Trừ bỏ 3 người này, những người khác đều đi xuống trước. Tôn Ngộ Không để lại 3 người, để cái khác tiên nhân đều trở về rồi. Chúng tiên sau khi rời đi, to lớn đại điện, chỉ có Trương Lỗ Nhị Ban run rẩy quỳ lạy trên đất. Tôn Ngộ Không nhìn bọn họ, sau đó quay đầu nhìn về phía Ngao Loan. Cái này cho ngươi. Hắn đem trong lồng ngực Long Châu trả lại nàng. Ngao Loan cẩn thận cất kỹ Long Châu, đang muốn nói cảm ơn, đã thấy Tôn Ngộ Không tầm mắt chuyển hướng đại điện phía sau. Đừng đứng xa như vậy. Lại đây. Tôn Ngộ Không gọi một tiếng. Ngao Loan dương mắt nhìn sang. Đó là một người có mái tóc bị đốt cháy khét thiếu nữ. Tảo Bà Tinh. Nàng không cẩn thận bị chiến hỏa liên lụy rồi. Tuy rằng bị chiến hỏa liên lụy, nhưng nàng không bị chúng tiên hoan nghênh, không chỗ có thể đi, dĩ nhiên là lưu lại. Tảo Bà Tinh tách ra Trương Lỗ Nhị Ban, hướng về Tôn Ngộ Không quỳ xuống. Người có tài năng, sau đó giúp Ngao Loan thống trị thiên cung. Tôn Ngộ Không nói rằng. Tảo Bà Tinh sững sờ, giật mình nhìn về phía Tôn Ngộ Không. Hiền đệ, Trấn Nguyên Đại Tiên không nhịn được nói rằng. Nàng nhưng là Tảo Bà Tinh, có gì mới có thể gánh này đại vị? Ngoặc kép ngoặc kép, ta nói có là có. Tôn Ngộ Không giơ tay lên, đầu ngón tay một đạn, đem phù văn bắn vào Tảo Bà Tinh thân thể. Tảo Bà Tinh biểu tình hoảng hốt, nhưng mà sau một khắc, nhận biết được phù văn hiệu quả. Nàng đầy mặt không thể tin tưởng nhìn về phía Tôn Ngộ Không. Cứ như vậy, người vận rủi liền bị áp chế rồi. Tôn Ngộ Không nói rằng, Tảo Bà Tinh quỳ gối liền trên đất dập đầu mấy cái đầu. Cảm tạ bệ hạ, nàng lòng tràn đầy vui sướng, lại có chút thụ sủng nhược kinh. Lập tức liền tiếp nhận rồi Tôn Ngộ Không bổ nhiệm, giải quyết Tảo Bà Tinh. Tôn Ngộ Không tiếp nhìn về phía Trương Lỗ Nhị Ban. Hai cái này tiên nhân lưu tại thiên cung, là hắn niềm vui bất ngờ. Các ngươi theo ta ra ngoài. Tôn Ngộ Không đứng dậy nói rằng. So với ngôn ngữ dụ dỗ, hắn biết một cái càng tốt hơn phương pháp đi thu phục bọn họ. Tôn Ngộ Không mang theo Trương Lỗ Nhị Ban đi ra Hiền Đức Cung. Theo thiên hà, đi tới tầng 22 thiên. Nơi này không sai. Tôn Ngộ Không nhìn một chút phía trước mây trắng quanh quần đất trống. Chỉ tay một cái, làm người giật mình cảnh tượng xuất hiện. Vô số tiên văn đột nhiên xuất hiện, vờn quanh ở trên đất trống. Tiếp theo, bờ sông bùn đất, tiên thạch vụt lên từ mặt đất, ở Trương Lỗ Nhị Ban trước mắt hội tụ biến hóa, cấp tốc xây dựng ra một tòa cung điện. Trương Lỗ Nhị Ban kinh ngạc đến ngây người rồi. Bọn họ bay đến cung điện bên cạnh, xem xét tỉ mỉ lên. Tòa này Tôn Ngộ Không tiện tay xây dựng cung điện, sử dụng kỹ xảo trước đây chưa từng thấy. Đại Thánh, đây là cái gì kỹ thuật? Trương Lỗ Nhị Ban hỏi. Tôn Ngộ Không không có chính diện trả lời, mà là nói rằng, là ta công tác, các ngươi tự nhiên có thể học được nó. Trương Lỗ Nhị Ban liếc mắt nhìn nhau. Đại Thánh, chúng ta chỉ có thể xây dựng việc. Bọn họ nói rằng, nếu như là cái khác công tác, chấm ngoặc kép, ta cũng không để cho các ngươi làm những chuyện khác. Tôn Ngộ Không nói rằng, được, hai người lập tức đáp ứng là Tôn Ngộ Không công tác. Tôn Ngộ Không thành công thu phục 3 tên tiên nhân. Ở sau, còn lại tiểu tiên cũng nhất nhất bị Tôn Ngộ Không thu phục rồi. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.